Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Tartaros. Sau khi tỉnh lại, cũng không có lập tức kết thúc bế quan. Vừa đến 10 ngày không ăn cơm, liền xem như lấy hiện tại thể chất cũng có chút gánh không được. Chỉ có thể ngay tại chỗ từ không gian chứa đựng bên trong lấy ra một chút đồ ăn, giải quyết bụng vấn đề. Thứ hai đi qua cao vị diện tiến hóa, về sau tại đại ma đạo diễn võ, thu hoạch cơ bản toàn bộ đều bị chuyển hóa thành thực lực. Loại biến hóa này rất khủng bố, nếu như không hào hào thích ứng một cái mới được đến lực lượng. Hoài nghi mình chờ một lúc sau khi rời khỏi đây, có thể hay không cẩn thận đem toàn bộ đại lục cho hủy. Danh sách người số hiệu 45.682, tính danh. Dịch thể 207, lực 226, nhanh 195, thể 200, ma 10.256, linh 1.047, ma pháp kháng tính trừ 41%, vật lý hộ giáp trừ 40%, bị động năng lực, vũ khí tinh thông D, băng tuyết thiên địa D, đổ thuật tinh thông D, tinh quang chi lực D, thực vật thân hòa D, thiên phú nguyên tố cảm ứng A cộng, kiếm hồn chi tâm A, học giả B, vô hạn dạ dày A, ngân hà thân thể A, vạn vật cân đối A, thí thần huyết mạch A, hồn dẫn A, thời gian chi tâm A cộng, chân tổ huyết khế A, đồ long huyết mạch A, cố hồn B, lôi chi ấn B, Nirvana B cộng, không gian chi thể A, kỹ năng thần thánh minh tưởng pháp cộng 8, đặc hiệu tinh thần tu luyện cộng 15, ma lực thao túng cộng 14, thánh lực gia trì cộng 12, tinh thần tăng phúc cộng 35%, cơ sở kiếm thuật cộng 20, đặc hiệu kiếm chi chân ý cộng 17, phá giáp cộng 7, phá ma cộng 7, luân chuyển cộng 6, đặc hiệu ma lực chuyển hóa cộng 6, nguyên tố dị biến cộng 4, đồng hóa cộng 4, tạo hóa cộng 15, đặc hiệu gen cải tạo cộng 9, hồn thể kết hợp cộng 9, tạo hóa thai nghén cộng 1. Mới được giao diện thuộc tính số liệu rất kỳ lạ, cũng không rõ ràng đến tột cùng là y theo ra sao phương pháp tính toán. Bất quá có một chút có thể xác định chính là thực lực hôm nay rất khủng bố. Nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay hướng về phía trước điểm nhẹ, nương theo lấy một sợi ánh sáng âm u hiện lên, lập tức toàn bộ tầng hầm ma lực toàn bộ đều sôi trào lên. Năng lượng trong cơ thể đã hoàn toàn thay đổi, vô luận là độ tinh khiết hay là uy lực đều viễn siêu nguyên bản vốn có ma lực. Hoặc là nói, mới năng lượng bên trong bao hàm ma lực, tất cả uy năng cùng ma lực không có uy năng. Linh hồn lực vận chuyển, một đạo cỡ nhỏ ma pháp trận cấp tốc hiện lên ở phía trước. Hỏa diễm tụ tập, bỗng nhiên phun ra oanh. Phía trước vách tường nháy mắt hòa tan, tầng hầm nhiệt độ trống rỗng tăng vọt mấy trăm độ. Nhìn về phía trước hòa tan vách tường, lông mày nhịn không được nhíu một cái. Mới năng lượng uy lực so với nguyên bản ma lực chí ít mạnh gấp 3-4 lần. Nhưng có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, trong lúc nhất thời lại cảm giác hiện tại ma pháp đã không đủ để phát huy ra loại này năng lượng uy lực chân chính. Phiền phức, chẳng lẽ lại đến nên nạp tiền thời điểm sao? Trong lòng không khỏi dâng lên một loại dự cảm bất tường. Hắn cảm giác trong túi tiền của mình tiền sắp lại muốn rơi vào cái nào đó hố hàng hệ thống trong miệng, mà liền tại cố gắng thích ứng mới lực lượng thời điểm, ngoại giới lại là phát sinh một kiện đủ để chấn động toàn bộ Isga đại lục sự tình. Mà bởi vì chuyện này, vừa mới bình tĩnh trở lại, Fairy Tail lại lần nữa lâm vào phiền phức bên trong. Sau 5 ngày, rốt cục thích ứng mới, lực lượng kết thúc lần này bế quan. Bất quá ngay tại đi ra tầng hầm không bao lâu, đột nhiên chỉ thấy viên kia phong ấn Mavis, thân thể yêu tinh trái tim phía trên bỗng nhiên xuất hiện một tia vết rách. Người xuất quan ôi, ô ngươi là ai? Gặp quỷ, ngươi cái tên này thật sự là sao? Đi qua dòng giã sĩ mấy ngày bế quan, bây giờ trang phục cũng có chút chật vật. Bất quá cái này cũng còn không đủ để đám người liền người đều nhận không ra. Chân chính đám người trừng to mắt chính là bây giờ khí chất. Khí chất loại vật này không thể sờ không thể sờ, nhưng là chân thực tồn tại. Liền như là hiện tại lúc này cùng 10 ngày trước so sánh, rõ ràng tướng mạo thân hình đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là hắn trên thân lại luôn tản ra một loại cùng mọi người tại đây không hợp nhau khí chất. Mà lại loại này không hợp nhau cùng vừa mới bắt đầu đi vào giới này cảm giác còn khác biệt. Nếu như nói lúc kia chỉ là cùng mọi người khác biệt, như vậy hiện tại hoàn toàn chính là hơn người một bậc. Đây cũng không phải là một loại hình dung, mà là một loại sự thật. Bởi vì đi qua cao vị diện tiến hóa, về sau thân thể tiềm lực đã vượt qua vị diện này hạn mức cao nhất. Từ một loại nào đó phương diện mà nói, lúc này cùng mọi người tại đây đều đã có thể xem như hai loại khác biệt sinh mạng thể. Là ta, gần nhất công hội xảy ra chuyện gì sao? Bởi vì tầng hầm không có tấm gương, cho nên cũng không biết mình lúc này biến hóa. Bất quá công hội dị dạng lại là bị hắn phát hiện. Không ai, hoặc là nói, lúc này công hội người thực tế quá ít, mà lại, cao thủ, một cái đều không tài. Chỉ bất quá loại tình huống này công hội trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Cho nên hỏi thăm cũng tương đối tùy ý. Nhưng tiếp xuống, đám người cho đáp án, lại là không có chút nào tùy ý. Hội trưởng bọn hắn toàn bộ đều ra ngoài đuổi bắt Tartaros, người lưu tại công hội Lysander nhìn, xem biến hóa, cũng có chút giật mình. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cho ra trả lời. Ngoặc kép chấm hỏi, đuổi bắt Tartaros, người xác định? Đại khái tại 3 ngày trước, Tartaros ma đạo sĩ đột nhiên tập kích ma pháp bình nghị viện, đánh chết mấy vị bình nghị viên. Ma pháp bình nghị viện chấn nộ, liền liên hệ bao quát hội trưởng ở bên trong mấy vị thánh thập đại ma đạo, chuẩn bị cùng Tartaros khai chiến. Lysander một bên lau sạch lấy cái chén, vừa mở miệng giải thích nói, liền xem như dạng này, hội trưởng cũng không cần thiết dốc toàn bộ lực lượng đi. Liên quan tới Tartaros tình tiết, hiện tại cũng đã nhớ không rõ. Bất quá coi như còn nhớ rõ thanh cũng không có tác dụng gì. Dù sao hiện tại kịch bản đã sớm bởi vì cái này, hồ điệp không biết bay tới địa phương nào đi. Bất quá mặc dù nhớ không rõ tình tiết, nhưng nghĩ như thế nào Makarov cũng rất không có khả năng vì ma pháp bình nghị viện dốc hết toàn lực. Lão đầu tử này mặc dù không đứng đắn một điểm, nhưng hắn còn chưa tới được lão niên si ngốc thời điểm tương đương lúc đầu hội trưởng chỉ là chuẩn bị bản thân đi một chuyến. Bất quá ngay tại hội trưởng vừa mới rời đi công hội không bao lâu, Tartaros người đột nhiên đối Zelan phát động tập kích, mà lại đang tập kích quá trình bên trong còn ngộ thương mấy vị công hội thành viên. Đợi đến hội trưởng biết sau chuyện này, liền trực tiếp tuyên bố công hội lệnh triệu tập, đem tất cả bên ngoài công hội thành viên toàn bộ đều triệu tập trở về. Cũng đối Tartaros trực tiếp tuyên bố chiến tranh. Tương đương thì ra là thế. Dạng này liền nói thông, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN